Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1308, tạm lui. Cái này hai vị tiểu thư tại ta lãnh địa bên trên. Ta có nghĩa vụ bảo hộ hắn an toàn, bởi vậy ta tuyệt đối không đưa các nàng giao cho các ngươi xử lý. Nếu như các ngươi không muốn dừng tay, mong muốn cùng ta tiếp tục chiến đấu đi xuống, ta phụng bồi tới cùng. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, phải tay nắm chặt Vệ Huyết kiếm, một khuôn mặt vẻ kiên định nhìn qua Giang Minh nói, đã như vậy thì lấy ra thực lực của ngươi, để chúng ta thống khoái chiến một hồi đi. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt đề nghị của mình, Giang Minh sắc mặt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội vô cùng to lớn cương khí tuôn trào ra. Trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về phía Dương Phong phương hướng, gắng sức vung lên, một đạo ẩn chứa lực lượng cường đại cùng mạnh mẽ sát ý kiếm quang. Từ trong bắn ra, mang theo vô tận sức mạnh, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Giết! Đối mặt Giang Minh công kích, Dương Phong không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội hùng hậu pháp lực cấp tốc phun trào, ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, theo Vệ Huyết kiếm vũ động, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Giang Minh trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ nhìn nhau, kiều quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo lăng lệ phong mang, bức người hàn ý, giống như tia chớp màu trắng đồng dạng, hướng về Giang Minh trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, hơn trăm tên đại tông sư võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí tuôn trào ra, trong tay các thức vũ khí không ngừng huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích phô thiên cái địa hướng về Giang Minh trên người bao phủ tới, rất có một bộ không đem chém thành muôn mảnh thề không bỏ qua tư thế. Oanh oanh oanh, Giang Minh vung ra cường đại kiếm quang, đem ngũ hành kiếm pháp kiếm quang nhất nhất đánh nổ, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Có điều, Giang Minh vung ra cường đại kiếm quang, tại đánh nổ ngũ hành kiếm pháp kiếm quang đằng sau, lập tức bị thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ, cùng với hơn trăm tên đại tông sư võ giả công kích chỗ vây công, tiêu hao năng lực tán loạn ra. Mấy chục đạo lăng lệ cực điểm công kích, dư thế không giảm hướng về Giang Minh trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy chính mình vung ra kiếm quang bị đánh tan, Giang Minh sắc mặt hơi đổi một chút, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc lăn lộn, thân hình cấp tốc chớp động, linh hoạt thân pháp thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng, chui vào đến hơn trăm tên đại tông sư võ giả ở giữa. Trong tay trường kiếm sắc bén, không ngừng vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo hàn quang lạnh lẽo, từng người đại tông sư võ giả cái cổ chỗ thoáng qua, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cái cổ chỗ tràn ra đại lượng ân máu đỏ tươi, ngã xuống đất mà chết. Lưu lại 10 tên đại tông sư võ giả dùng công kích từ xa hiệp trợ ta. Những người khác đi đem Song Duệ cho ta giết. Nhìn thấy Giang Minh trong chớp mắt, liền vô tình đem 3 tên đại tông sư võ giả đánh giết. Dương Phong trong lòng hoảng hốt, không tự chủ được nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân hình nhanh chóng chớp động, tới gần đến Giang Minh bên người. Trong tay Phệ Huyết kiếm, mang theo bức người sát ý cùng nồng nặc mùi máu tươi, hướng về Giang Minh trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nghe được Dương Phong lời nói, hơn trăm tên đại tông sư võ giả lập tức chia hai bộ phận, 10 tên đại tông sư võ giả đứng tại Dương Phong ngoài mấy chục thước, không ngừng thôi động thể nội cương khí, vung động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về Giang Minh trên người oanh kích mà đi. Hắn khác bát hơn 10 tên đại tông sư võ giả, thì một bên nhanh chóng di động thân hình, một bên vung động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng sông Duệ trên người chút xuống mà đi. Nhìn thấy hơn 80 tên đại tông sư võ giả cùng một chỗ hướng mình khởi xướng hung mãnh công kích, sông Duệ trong lòng hoảng hốt, sắc mặt đại biến, không tự chủ được chửi mắng một tiếng, vội vàng trốn ở Giang Minh mang tới đại tông sư võ giả sau lưng. Để Giang Minh mang tới hơn 10 tên đại tông sư võ giả bảo hộ hắn an toàn. Muốn chết, nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến hắn động tác, Giang Minh sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vô cùng to lớn cương khí nhanh chóng vận chuyển. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, ngăn trở Dương Phong chạm hướng mình phệ huyết kiếm. Tới gần đến Giang Minh bên người Dương Phong, thể nội pháp lực không có một chút cất giữ tuôn trào ra. Ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, thân hình không ngừng chớp động, trong tay phệ huyết kiếm cấp tốc bay lượn, hóa thành từng đạo hồng sắc thiểm điện, hướng về Giang Minh thân thể yếu hại chỗ kích đâm mà đi. Lại bị Giang Minh vung động trường kiếm trong tay, nhất nhất ngăn trở, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Nhìn thấy Dương Phong liều mạng cuốn lấy Giang Minh, dùng cực nhanh tần suất công kích ngăn chặn Giang Minh, khiến cho không còn cách nào đánh trả, chỉ có thể bị ép đáp đối với công kích của mình. Vào mà thu được ngắn ngủi an toàn, thân là đại tông sư trung kỳ võ giả thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ, lập tức kiều quát một tiếng, thể nội cương khí bỗng nhiên bộc phát, toàn thân khí thế tăng vọt, linh hoạt thân pháp thi triển ra. Tại Giang Minh bên người du tẩu chưa chắc, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo bức người hàn quang cùng sắc bén phong mang, không ngừng từ từng cái quỷ dị góc độ, hướng Giang Minh thân thể yếu hại chỗ kích đâm mà đi. Lấy Dương Phong hiện tại thực lực tu vi, toàn lực bảo phát đi ra sức mạnh, không dưới đại tông sư võ giả đỉnh phong sức chiến đấu. Mà thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ hai vị đại tông sư trung kỳ võ giả, thiêu đốt thể nội cương khí, cũng thu được đại tông sư võ giả đỉnh phong sức chiến đấu. Đồng thời, tại ngoài mấy chục thước 10 tên mới vào đại tông sư võ giả, cũng không giữ lại chút nào thôi động thể nội cương khí, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng cường đại công kích, làm cho Giang Minh đáp ứng không xuể, căn bản không còn sức đánh trả, chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực cường đại, không ngừng vung động trường kiếm trong tay, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích đánh tan, bảo hộ an toàn của mình. Có điều, Giang Minh thân là đại tông sư đỉnh phong võ giả, sức chịu đựng phi thường tốt, mà Dương Phong cùng thiếu nữ áo tím lục y thiếu nữ cũng là toàn lực bộc phát, đổi lấy cường đại lực công kích cùng cực nhanh tần suất công kích. Căn bản không thể bền bỉ, một khi thời gian dài, khí thế của bọn hắn giáng xuống, công kích sức mạnh tất nhiên đại giảm, Giang Minh chắc chắn sẽ thừa cơ bọn họ ba người bọn họ cho diệt sát. Chỉ là Giang Minh sức chịu đựng bền bỉ, chiến lực biêu hãn, nhưng không có nghĩa là hắn dưới trướng hơn 10 tên đại tông sư võ giả cũng thực lực cường đại, chiến lực biêu hãn. Trong phiến khác, Giang Minh mang tới hơn 10 tên đại tông sư võ giả. Ngay tại hơn 80 tên đại tông sư võ giả vây công phía dưới, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hai người tử vong, mấy người thụ thương, những người khác thì cực kỳ nguy hiểm. Không được bao lâu, Giang Minh mang tới hơn 10 tên đại tông sư võ giả, tính cả sông Duệ liền sẽ trở thành thi thể lạnh băng. nghe được chính mình dưới trướng đại tông sư võ giả tiếng kêu thảm thiết. Tại dùng con mắt dư quang nhìn thấy chính mình dưới trướng đại tông sư võ giả hiện trạng. Giang Minh sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay khinh vũ, vung ra từng đạo băng lãnh kiếm quang, đem Dương Phong cùng thiếu nữ áo tím lục y thiếu nữ đánh lui. Đánh lui Dương Phong cùng thiếu nữ áo tím lục y thiếu nữ đằng sau. Giang Minh không có chút nào do dự, linh hoạt thân pháp thi triển ra, như thiểm điện di động thân hình, chui vào đến hơn 80 tên mới vào đại tông sư võ giả bên trong. Đồng thời, Giang Minh trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, ngăn tại hắn trước mặt hơn 10 tên mới vào đại tông sư võ giả. Phát ra khẽ động đao tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị vô tình đánh bay, nhanh chóng đánh bay hơn 10 tên mới vào đại tông sư võ giả. Trở về tới sông Duệ bên người Giang Minh, tại Dương Phong đám người còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền mang theo sông Duệ đám người, đằng không mà lên, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Giang Minh đám người bóng lưng rời đi, Dương Phong không có dẫn người truy kích, mà là nhanh chóng đem thụ thương mới vào đại tông sư võ giả tập trung lại. Vì đó trị liệu, bảo hộ hắn tính mệnh, khiến cho mau sớm khôi phục sức chiến đấu. Hai vị cô nương xưng hô như thế nào? Đem thụ thương mới vào đại tông sư võ giả tiến hành sơ cấp trị liệu đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ trên người nói. Ta gọi Tử Y, nàng gọi Vương Kỳ, là chị em tốt của ta, lần này cảm ơn ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu nữ áo tím một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Không khách tức giận, các ngươi nếu xuất hiện tại ta lãnh địa bên trên, tuân thủ ta chế định quy tắc, ta liền có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của các ngươi. Nghe được Tử Y lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nói xong, Dương Phong cùng Tử Y cáo biệt, mang theo dưới trướng đại tông sư võ giả trở về Bột Hải Thành ở trong. Làm khoảng cách Linh Nham Sơn Di chỉ mở ra còn có 3 ngày thời điểm, tụ tập đến Bột Hải trong thành hơn vạn mạo hiểm giả cùng dong binh, nhao nhao tuôn ra Bột Hải Thành, dọc theo tất cả đầu đường nhỏ, hướng về Linh Nham Sơn Mạch tiến về phía trước mà đi. Dương Thành chủ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Khang Kiệt cùng Cổ Thà mang theo riêng phần mình dưới tay, tiến vào trong thành chủ phủ, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Hai vị đoàn trưởng, ta muốn cùng các ngươi nói một tiếng xin lỗi. Ta quyết định lưu lại Bột Hải Thành, không tiến vào Linh Nham Sơn Di chỉ thám hiểm. Nhìn xem một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một chút tinh mang Khang Kiệt cùng Cổ Tha, Dương Phong một khuôn mặt sầu khổ nói ra. Dương Thành chủ, chúng ta hồi đó không phải đã nói sao? Chúng ta 3 nhà liên thủ, cùng giành Linh Nham Sơn Di chỉ bên trong bảo vật, dựa theo riêng phần mình cống hiến phân phối chiến lợi phẩm. Hiện tại, sự đáo lâm đầu, ngươi như thế nào đổi ý nữa nha? Chẳng lẽ ngươi có cái gì khó nói nỗi khổ tâm trong lòng hay sao? Dương Phong vừa mới nói ra, Khang Kiệt liền biến sắc, lên giọng đạo, mà Cổ Thà cũng một mặt lạnh sắc nhìn qua Dương Phong, chờ đợi hắn dành cho chính mình một lời giải thích. Vô luận là ai, bị người khác cho leo cây, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Càng đừng nói Khang Kiệt cùng Cổ Thà hai cái này kim diễm quốc lớn nhất mạo hiểm đoàn đoàn trường. http://www.sop.com.xt/90316207283 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.